Lạc Thần, chương 22, Bugatti Chiron. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng Thiên Vũ cùng Phương Tĩnh tiến về phía tòa nhà bách hóa cao tầng Terrain. Đường đi tới, những người trên đường có tỷ lệ ngoảnh mặt là 100, những người đi thành nhóm thì có vẻ nghị luận khá nhiều về hai người, họ luôn đoán xem hai người là chị em hay là mẹ con. Chỉ riêng giá trị nhan sắc của hai người thì có thể nói cho dù là những người từng thấy rất nhiều người đẹp cũng không thể không ngạc nhiên. Cho dù là đem so với những người xếp hàng người đẹp của thủ đô cũng có thể thừa sức đứng đầu. Mà Trang Thiên Vũ lại cực kỳ được yêu mến bởi vì nơi này là khu mua sắm nên phần lớn đều là những phụ nữ con gái đi mua đồ hay dạo phố. Những người phụ nữ hay con gái thì thường rất thích những đứa trẻ nhỏ bé xinh đẹp lại còn có dáng vẻ ngoan ngoãn. Trong khi tất cả những thứ đó chỉ cần muốn hắn cũng có thể có, mà hiện tại đang đi cùng mẹ lên hắn càng tận lực thể hiện ra khiến cho những người phụ nữ hay con gái đi đường quay người nhìn trong mắt ánh lên vẻ ưa thích đối với Trang Thiên Vũ. Mẹ A Hát, chúng ta đi mua đồ rồi đi ăn trưa nhé. Phương Tĩnh nghe thấy Trang Thiên Vũ nói cũng cảm thấy rất vui. Được rồi, vậy đi nào, con có muốn mua đồ gì không? Chúng ta đi mua đồ cho mẹ trước rồi đi làm đẹp cho mẹ, đi nào. Nói xong kéo Phương Tĩnh đi vào một cửa hàng bán trang phục của những nhà thiết kế giới hạn. Mở cửa ra đi vào, đã có người tiếp đón, một người nhân viên bán hàng khá trẻ tuổi đi ra phía trước mặt của hai người rồi nói. Hai chị em muốn tìm mua thứ gì? Tôi có thể giúp gì được không? Không cần đâu, chúng tôi tự đi xem một lát, muốn mua tôi sẽ gọi cho chị. Trang Thiên Vũ nói, đưa Phương Tĩnh đi đến một dãy bày những bộ quần áo rất tinh tế, chỉ cần nhìn qua là có thể biết là rất đắt tiền. Trang Thiên Vũ đưa tay chọn mấy bộ đồ rồi đi ra bộ ghế chờ, đưa cho Phương Tĩnh những bộ đồ khác nhau. Trang Thiên Vũ chọn những bộ quần áo riêng biệt cùng những phụ kiện khá là tách rời, nhưng khi đưa cho Phương Tĩnh thì hầu hết đã được Trang Thiên Vũ chọn lựa thành những bộ riêng, rất độc đáo. Con muốn mẹ thay bộ này sao? Phương Tĩnh cầm lấy bộ quần áo mà Trang Thiên Vũ đưa cho, tuy cũng cô không ngại mặc nhưng mà Trang Thiên Vũ chọn nhanh như vậy cũng không biết là có hợp không? Tất nhiên rồi, là con chọn riêng cho mẹ đó, mẹ cứ yên tâm mà thử, hãy tin vào ánh mắt của con, chúng rất đẹp đó. Trang Thiên Vũ khẳng định quay người phối những bộ đồ còn lại. Xoạt, tiếng chiếc rèm của phòng thay đồ được kéo ra, ánh mắt Trang Thiên Vũ cũng bỏ giờ đang nhìn ở trước điện thoại, chuyển ra phía trước nhìn vào cửa phòng thay đồ. Phía bên cửa phòng thay đồ rốt cuộc cũng đã có sự xuất hiện của một bóng người, đầu tiên là một cái chân ló ra, rồi dần dần khi Phương Tĩnh xuất hiện ở trước mặt của Trang Thiên Vũ. Trang Thiên Vũ nhìn Phương Tĩnh đã thay bộ đồ mà hắn chọn, không thể nghi ngờ là rất hợp, Trang Thiên Vũ cũng không nhịn được gật gật đầu. Mẹ A Hát, người rất đẹp đó, đẹp nhất trong tất cả những người con từng thấy đó. Trang Thiên Vũ khen một câu, thằng nhóc này, đây không phải là nhờ đồ con chọn sao? Phương Tĩnh đối với lời khen của Trang Thiên Vũ rất là vui mừng. Tuổi đã đầu ba, đối với những người khác nếu khen mình trẻ đẹp có lẽ Phương Tĩnh sẽ không tin, nhưng mà bây giờ sau khi tu luyện cùng với người khen là Trang Thiên Vũ nên Phương Tĩnh cũng rất hưởng thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ đi thử mấy bộ này rồi chúng ta sẽ đi đến tiệm làm tóc, con sẽ cho mẹ thử mái tóc đẹp nhất. Nói rồi Trang Thiên Vũ đưa cho Phương Tĩnh những bộ đồ còn lại. Đợi mẹ một lát rồi chúng ta sẽ tiện thể đi ra phía nhà hàng nhé. Được ạ, Trang Thiên Vũ nói với Phương Tĩnh rồi với tay gọi người phục vụ phía bên kia của cửa hàng rồi đưa cho người đó một tấm thẻ màu đen, phía trên không hề có thứ gì, chỉ được khám phía trên duy nhất một con số 1 bằng vụn kim cương. Không thể nghi ngờ đây thực sự là loại thẻ đen cao cấp của ngân hàng, được phép chi tiêu rất cao và cũng có thể dùng để thế chấp con số lên đến vài tỷ. Đây là những loại thẻ chỉ có những người của giới nhà giàu hay thương nhân tai to mặt lớn thì mới có thể nhận được, cả nước cũng chỉ có 5 tấm. Khi thấy trên tay của Trang Thiên Vũ xuất hiện một tấm thẻ đen, tuy không biết là thật hay giả nhưng chỉ cần nhìn phía trên kim cương cũng đủ để đánh giá giá trị của tấm thẻ này, nên người phục vụ cũng không dám làm ngơ, nhanh chóng cầm lấy rồi đi ra phía ngoài thanh toán cho Trang Thiên Vũ. Khi Phương Tĩnh thay đồ xong đi ra chỉ thấy tóc trên đầu đã được buộc gọn, trên người mặc một chiếc áo khá rộng, được bỏ vào bên trong một chiếc quần bò ngắn, phía ngoài là một chiếc áo khoác mỏng màu trắng, trông tươi tắn không khác thiếu nữ. Đi nào, nắm tay Trang Thiên Vũ, tay kia cầm ba bộ đồ khác Trang Thiên Vũ vừa chọn. Ra đến cửa, Phương Tĩnh chuẩn bị thanh toán, nhân viên đã đưa thẻ đen ra cho Trang Thiên Vũ. Thưa quý khách, đây là thẻ của ngài. Nhân viên thu ngân hai tay đưa ra. Nhìn Trang Thiên Vũ cầm lấy thẻ màu đen thì Phương Tĩnh vô cùng ngạc nhiên. Không phải do chưa nhìn thấy bao giờ mà thực ra nhà mẹ của Phương Tĩnh cũng có một chiếc, chính vì biết nó có ý nghĩa gì cho nên nàng mới kinh ngạc. Là của con đó, còn chuyện tại sao con lại có nó thì đợi tới lúc trở về con sẽ nói với mẹ, được chứ? Chàng Thiên Vũ biết Phương Tĩnh nghĩ gì, nên trực tiếp đẩy chuyện này cho buổi tối. Mẹ cũng không muốn quan tâm vào chuyện của con quá nhiều, có gì cũng có thể nói với mẹ, nhớ chưa? Được rồi ạ, giờ còn sớm, chúng ta đi mua xe làm thủ tục rồi lái thử xe đi ăn nhé. Chàng Thiên Vũ gợi ý, được rồi, đi thôi. Phương Tĩnh cũng đi, hôm nay nàng nghỉ để đi chơi cùng con, nên Chàng Thiên Vũ vui vẻ là được. Vì đây là trung tâm thành phố, nên hầu hết tất cả những ngành nghề đắt giá nhất đều hội tụ ở đây, nên những nơi bán ô tô cũng khá sầm uất, xen kẽ thành từng khu. Chàng Thiên Vũ cùng Phương Tĩnh đi dạo không lâu, vòng qua vài con phố đã đến một con đường rộng lớn. Con đường này được cấp phép xây dựng rộng như vậy bởi vì khi một lượt những nhà kinh doanh bán lẻ xe ô tô muốn xây dựng ở đây, những nhà đầu tư đã yêu cầu lên phía trên thành phố để được mở rộng con đường phục vụ việc mua bán và thử xe. Chàng Thiên Vũ dừng ở phía trước một cửa hàng triển lãm xe hơi lớn nhất nằm chính trung tâm vàng của khu vực. Phương Tĩnh thấy Chàng Thiên Vũ dừng lại mà không vào thì nghĩ là Chàng Thiên Vũ thấy ngại trong việc dùng tiền quá nhiều, nên không định vào đây. Mua xe ở đây luôn nhé, chỉ cần con thích chúng ta mua nhé. Phương Tĩnh nói với Chàng Thiên Vũ, thật sự với nhà mẹ đẻ của Phương Tĩnh, Phương Gia vốn là một nhà thương nghiệp nhất nhì thủ đô, lại liên hôn với Chàng Thiên Hoàng Chàng Gia, có thể nói là Chàng Thiên Vũ sinh ra sau mọi đích đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai nhà Chàng Gia cùng Phương Gia tuy có nhiều thế hệ đời thứ hai cùng thứ ba, nhưng với chính sách hiện tại thì cũng chỉ có hai con. Đời thứ hai thì hai nhà còn có một đứa con trai nhưng đến đời thứ ba này thì mới chỉ có Chàng Thiên Vũ là độc nhất. Không có gì đâu mẹ, chúng ta đi vào xem nhé. Rồi cầm tay Phương Tĩnh đi nào. Đi đến bên trong có khá nhiều người cũng đang xem xe. Chàng Thiên Vũ cùng Phương Tĩnh đi vào trực tiếp đi đến nơi triển lãm chỉ có duy nhất một chiếc xe nhưng được khá nhiều người quan tâm. Đây rồi, Bugatti Chiron, cách trương.